Ta tu tiên tại gia tộc, chương 477, Đại đạo Thạch Bia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là lấy kiếm nhập đạo, hay là lấy thuật nhập đạo, thực tế tu hành đến cảnh giới nhất định sẽ phát hiện, hai cái này chỉ là trăm sông đổ về biển mà thôi, bản chất đều là lĩnh ngộ đại đạo. Mà muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng thuận lợi, ngoại trừ dựa vào ngộ tính của bản thân, còn có một phương pháp, đó chính là làm cho đại đạo hiện ra trước mặt mình rõ ràng hơn. Phương pháp tăng lên ngộ tính ở tu tiên giới cũng không phổ biến, cho dù có một ít bảo vật có thể tạm thời tăng lên ngộ tính của tu sĩ, phần lớn cũng đều có thể gặp không thể cầu, mà để cho đại đạo hiện ra rõ ràng trước mặt tu sĩ càng là nói nhảm. Loại bảo vật này so với bảo vật tăng lên ngộ tính tu sĩ càng hiếm thấy. Trùng hợp chính là cao cấp giới yêu để lại pháp tắc đại đạo trong nguyên giới chính là bảo vật như vậy. Đương nhiên, loại giới yêu này để lại đại đạo pháp tắc bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì trong cùng giai, giới yêu lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo vốn không bằng tu sĩ nhân tộc, cho dù là đại đạo pháp tắc do yêu chủ để lại, đối với Nguyên Anh chân quân cũng chỉ là gân gà mà thôi, nhưng nguyên giới xuất thế của Thanh Khâu yêu quốc thì khác. Nó chính là giới yêu cấp chân tiên lưu lại. Giới yêu cấp chân tiên có thể cao hơn tu sĩ Nguyên Anh ba đại cảnh giới. Cho dù giới yêu cấp chân tiên có lĩnh ngộ thấp hơn nữa về đại đạo pháp tắc, cũng xa mới là Nguyên Anh chân quân có khả năng so sánh. Loại bảo vật này, thử hỏi tu sĩ nào không động tâm. Đáng tiếc là, đại đạo pháp tắc trong nguyên giới một khi lấy ra, cuối cùng đều sẽ chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Cho dù là giới yêu cấp chân tiên cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Nguyên Thần chân quân lắc đầu, lại nói tiếp, giới yêu ở phương diện này ngược lại so với tu sĩ nhân tộc ta yêu thế lớn hơn nhiều, chúng nó có thể trực tiếp đem pháp tắc đại đạo do đối phương để lại thôn phệ, chỉ cần sau khi trở về chậm rãi tiêu hóa là được. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi đột nhiên nghĩ tới. Vậy chúng ta có thể lợi dụng giới Nguyên Châu để trữ chữ đại đạo pháp tắc hay không? Tất nhiên là không. Nguyên Thần chân quân cười nói, ý nghĩ này của ngươi, Càn Nguyên Kiếm Tông đã sớm thử qua, sự thật chứng minh, chỉ có giới yêu sống mới có thể nuốt vào đại đạo pháp tắc do giới yêu khác để lại. Hỏa Linh đạo nhân ở một bên, hai mắt sáng ngời, nói, đã như vậy, sao chúng ta không khống chế một đầu cao giai giới yêu, để cho nó nuốt vào đại đạo pháp tắc, lại cung cấp tu sĩ nhân tộc ta tu hành. Nguyên Thần chân quân cười tủm tỉm nói, ý nghĩ này ngược lại không tệ, chỉ là ngươi nguyện ý tu hành trong bụng giới yêu sao? Ách, Hỏa Linh đạo nhân nghe vậy, cười hắc hắc, không nói nữa. Muốn thu đại đạo pháp tắc do giới yêu để lại, chỉ có dựa vào nó. Nguyên Thần chân quân vươn bàn tay ra, một tấm bia đá nhỏ cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bây giờ, Chu Mộ Bạch nhìn thấy tấm bia đá nhỏ này, sắc mặt chợt biến đổi, kinh hô. Đại đạo Thạch Bia, nghe vậy, Nguyên Thần chân quân nhìn Chu Mộ Bạch thật sâu, nói. Không hổ là thiên kiêu xếp hạng thứ 9 của Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Chỉ là ngươi nhận sai, đây không phải là đại đạo Thạch Bia, mà là khắc đạo Thạch. Hắn dừng một chút, dùng khắc đạo Thạch thu đại đạo pháp tắc, sau đó mới là đại đạo Thạch Bia. Nghe thấy như vậy, trên mặt Hỏa Linh đạo nhân nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo Thạch Bia của Càn Nguyên Kiếm Tông là như vậy. Nghe Nguyên Thần chân quân giải thích nhiều như vậy, mấy vị thiên kiêu Thương Châu ở đây nào còn không rõ đối phương đang đánh chủ ý gì. Nguyên Thần chân quân muốn cho mọi người, không, nói chính xác, hắn muốn Chu Mộ Bạch giúp hắn thu đại đạo pháp tắc trong nguyên giới cấp chân tiên, thậm chí, nếu là Trần Đạo Huyền đoán không sai thì vị Nguyên Thần chân quân này chỉ sợ đã sớm biết bảo vật Thanh Khâu yêu quốc xuất thế là cái gì rồi. Tu sĩ Thương Châu không rõ ràng lắm tin tức này, đó là bởi vì tu sĩ Thương Châu tu vi thấp, Càn Nguyên Kiếm Tông khẳng định sẽ không sớm đem tin tức tiết lộ cho bọn họ, mà Nguyên Thần chân quân với tư cách là tu sĩ Nguyên Anh, biết những thứ khẳng định so với mọi người nhiều hơn nhiều. Hắn nửa đường đuổi theo tu sĩ Thương Châu tìm kiếm hợp tác, hơn phân nửa chính là hướng về phía Chu Mộ Bạch. Nguyên Thần chân quân rõ ràng với tính tình tần trảm, không có khả nàng canh giữ vị ương tiên thành, nhất định sẽ chủ động xuất kích. Nếu là chủ động xuất kích, tu sĩ tu vi thấp hơn một chút thay bọn họ đi tranh thủ bảo vật trong nguyên giới. Tu vi của tu sĩ kim đan có chút cao, tu vi tu sĩ trúc cơ thì hơi không đủ. Sự tình phát triển cũng giống như nguyên thần chân quân suy đoán. Trấn Hải Điện điện chủ quả nhiên lựa chọn để tu sĩ từ phủ đi tranh đoạt bảo vật. Lúc này, một tu sĩ từ phủ đứng thứ 9 từ phủ thiên kiêu bảng, có thể phát huy ra tác dụng liền lớn rồi. Cách chương.